Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 40, góc truyện audio.com. Chấm, edit by L.I.S.U. Chỉ huy, nhảy múa như điên các thứ, 3106 chip măng 5 x 10 mũ 275. 2, 24, 20, 49, 45 nhắn lại cơ hội của chỉ huy tới rồi. Đêm nay phải nỗ lực đấy. Nếu hai người chia giường tôi đây lại phải thất vọng nữa rồi, 3107 yêu cầu nắm chắc cơ hội 5 x 10 mũ 275. 2, 24, 20, 57, 03 nhắn lại nà ní, ngài quản gia làm tốt lắm, phòng trống còn lại không nhiều lắm, nếu tôi đoán không sai thì bọn họ sẽ dọn vào cái phòng trên gác mái. Chỗ ấy vốn là nhà kho diện tích không lớn. Hậu quả do phản loạn để lại quá nghiêm trọng, chắc vẫn đủ chỗ đặt một cái giường xếp đấy. Giường xếp, chỉ huy không mần ăn được gì thì quá có lỗi với quần chúng rồi, 3108 người làm công khách sạn giáp 5 x 10 mũ 275. 2, 24, 21, 02, 03 nhắn lại mọi người cất màu ăn thề như cơm bữa nhỉ, 3109 ánh mắt mong chờ từ đáy lòng 5 x 10 mũ 275. 2, 24, 21, 09, 18 nhắn lại chỉ huy mau xông lên, 3110 vạn phần kích động với 5 x 10 mũ 275. 2, 24, 21, 17, 13 nhắn lại nơi này thật sự rất nhỏ. Tôi nhớ rõ chỗ này hình như là nhà kho thật, tôi rất ít khi lên đây, luôn cảm thấy nơi cất đồ đạc sẽ có mấy con sâu bọ kỳ quái gì đó. Trần nhà bằng đá sau khi bị rồng đập vào thì vẫn còn khá vững chắc. Chỉ hơi lọt gió thôi, tới đêm chắc sẽ lạnh, quản gia tìm cho tôi một cái lò sưởi nhỏ nhưng nơi này toàn đồ linh tinh. Ông ấy không sợ bắt lửa hà, dù sao chăn cũng đủ dày. Có lẽ sẽ không dùng tới lò sưởi. Đồ ăn khách sạn vẫn ngon như vậy. Ai ai cũng vui. So với trước kia phục vụ một vài vị quý tộc thì náo nhiệt hơn nhiều. Tôi thích không khí này hơn. Tôi hơi mệt. Chắc do lâu lắm rồi chưa ngồi xe lâu như vậy. Đầu còn hơi đau nữa. Ăn cơm xong tôi sẽ đi ngủ. Ngủ ngon. 3111 hoa tường vi trắng 5 x 10 mũ 275. 2. 24, 21, 31, 07 nhắn lại điên cuồng nhắc nhở chỉ huy, 3112 hướng vịt quan chỉ huy 5 x 10 mũ 275. 2, 24, 21, 38, 23 nhắn lại sợ gì, có lồng ngực ấm áp của chỉ huy sưởi ấm, 3113 hắc 5 x 10 mũ 275. 2, 24, 21, 49. 58 nhắn lại đêm nay không có gì tôi phải nhìn chỉ huy với con mắt khác rồi. Khẳng định là do thận hư nên đường chân tóc mới cao như vậy. Bằng không vì sao người đẹp ngọt nước lượn lờ trước mặt như vậy vẫn không có chút phản ứng nào. Nhất định là vậy, 3114 hạt rẻ muối 5 x 10 mũ 275. 2, 24, 21, 58. 07 nhắn lại lầu trên nhìn thấu hồng trần, 3115 mặt thẳng thắn 5 x 10 mũ 275. 2, 24, 10, 07, 25 nhắn lại vì sao muộn thế này rồi mo vẫn chưa dậy, 3184 một cây đại thụ thụ 5 x 10 mũ 275. 2, 25, 10, 25, 12 nhắn lại mo. Rời giường đê, 3185 đít có khi 5 x 10 mũ 275. 2, 25, 10, 31, 07 nhắn lại wow. Chúc mừng chỉ huy, 3186 meo meo meo 5 x 10 mũ 275. 2, 25, 10, 38, 22 nhắn lại cảm thấy hình như Mo chỉ ngủ thẳng một giấc thôi dù được chỉ huy ôm vào lòng nhưng xác suất xảy ra cái gì đó là rất thấp. 3187 ngủ sớm dậy sớm 5 x 10 mũ 275. 2, 25, 10, 48, 31 nhắn lại chưa tới. Chúng ta nên đốt pháo ăn mừng, 3188 dưa hấu lớn 5 x 10 mũ 275. 2, 25-10, 58, 22 nhắn lại các người đừng nghĩ nhiều. Ông chủ ốm rồi, khả năng đi đường sóc nảy xong tối qua còn bị gió lùa nên hôm nay không dậy nổi. Bác sĩ tới rồi, bị cảm rất nặng còn sốt cao. Dọa quản gia tới mức ông ấy phải ngay lập tức tìm một căn phòng không lọt gió. Nói thật lúc ấy vừa chớm thu gác mái cũng chỉ hiu hiu gió thôi. Không nghĩ ông chủ thế mà lăn ra ốm. Hiện tại chỉ huy hận không thể kè kè bên cạnh bưng trà rót nước. Hy vọng ông chủ sớm khỏe, 3189 quần chúng bưng nước ở khách sạn 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25 11, 07, 15 nhắn lại, mò không sao chứ, 3190 Dresda 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25 11, 18, 31 nhắn lại ít lầu trên bên trong khách sạn còn có người nào khác lướt forum, 3191 trái chanh 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25 11, 25, 11 nhắn lại dĩ nhiên không phải vì bíp với bíp nên cả người bùn rùn không có cách nào rời giường, 3192 hệ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25 11, 29. 58 nhắn lại mau sớm bình phục nha. Bình phục thì chỉ huy mới có cơ hội xuống tay. 3193 quần trùng ăn dưa 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25 11, 37, 05 nhắn lại không dám giấu giếm. Phân nửa người trong khách sạn đều biết đến chỗ này. Chẳng qua vì sợ ông chủ trừ lương nên không dám lắm mồm. 3194 thảm hề 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25 11, 39, 22 nhắn lại ha ha ha ha trời má. Rốt cuộc có bao nhiêu người biết tới thread này vậy? 3195 đột nhiên tò mò 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25 11, 45. 07 nhắn lại theo tôi biết thì trong vương cung không thiếu người theo dõi. 3196 một người hầu giấu tên 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25 11, 59, 31 nhắn lại pháp đoàn điểm danh. 3197 một pháp sư hỏa cầu giấu tên 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25 12, 08. 21 nhắn lại kỵ sĩ đoàn điểm danh, 3198 một kỵ sĩ chăn ngựa giấu tên 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25 12, 19, 27 nhắn lại em tới từ giáo hội, 3199 một thần quan niệm kinh giấu tên 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25 12, 31, 05 nhắn lại xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Tôi chỉ hơi phát sốt, không có vấn đề gì to tát, hẳn sẽ hạ nhiệt nhanh thôi. Tôi không nghĩ mình trúng gió thôi cũng lăn ra ốm được nói xong lại thấy muối mặt. Sau trận ao bóc cơ thể tôi rất kém, nhặt được cái mạng nhỏ về tôi cũng không mong đợi gì nhiều. Nhưng mạng là do Arthur đổi về nên tôi sẽ quý trọng đúng giờ uống thuốc. Tôi ở trên giường bóc quà, xem mấy tin nhắn mới tới. Williamson báo cho tôi bọn họ dưới sự chỉ dẫn của Pháp Sư Cung Đình đã tìm ra vị trí đại khái của ác ma kia mà đổi tới. Cậu ấy cũng cực kỳ lo lắng vương tử sống trong nhung lụa liệu có chịu nổi không? Chưa nói tới lúc đánh nhau vương tử sẽ bị dọa xanh mặt. Để lại bóng ma không thể xóa mờ. Tóm lại, Williamson mong tôi có thể nghĩ biện pháp khuyên vương tử quay lại đế đô. Vì tôi cảm thấy không tới mức khoa trương như vậy. Chiến đấu tuy nguy hiểm nhưng vương tử sẽ không cần ra trận. Đại khái chỉ cần ngồi trong nhà trọ ăn ăn uống uống lăn lộn đợi họ về thôi. Nhưng Williamson đã nói vậy thì tôi liền viết cho vương tử một phong thư nhắc nhở vương tử nên về đế đô chuẩn bị tiệc mừng. Nhân tiện dọa vương tử ác ma là loài quái thai ba đầu sáu tay 12 con mắt ăn thịt trẻ con, 3231 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25, 14, 07, 23 nhắn lại, cách chương.